Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1255 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5803. Trong chốc lát, Hỗn Độn Linh Vương đã gần đến trước người. Đối phương phẫn nộ hung mãnh như núi lửa phun trào, lại hồn nhiên không để ý hắn, tùy ý vung ra một quyền, giống như chỉ là tiện tay đẩy ra một chướng ngại vật trên đường, sau đó tiếp tục đuổi theo tên sát tinh nhân tộc. Thân hình bỗng nhiên còng xuống, phun một ngụm mặt huyết, khí tức uể oải một mảng lớn, mặt chi lực tán loạn không bị khống chế. Cho dù là tiện tay một kích, Hỗn Độn Linh Vương trong cơn giận dữ, uy thế một kích này cũng kiên quyết không thể nào khinh thường. Lại thêm vị Ngụy Vương chủ này vừa rồi bị Dương Khai một roi rút cho đầu óc choáng váng, đối với công kích này không chút phòng bị, liền bị đánh cho trọng thương. Ngẩng đầu nhìn, Hỗn Độn Linh Vương đã đi rất xa, tâm tình thay đổi rất nhanh. Sau khi thống khổ, hắn không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Dương Khai là đang bị Hỗn Độn Linh Vương truy sát. Chẳng trách vừa rồi không đếm xỉa đến mình. Giờ đây hắn không khỏi nghĩ đến một câu nói của nhân tộc: ác nhân tự có ác nhân trị. Dương Khai, ngươi không phải rất là cao minh sao? Không phải đã tấn thăng cửu phẩm ư? Ngươi lợi hại hơn nữa thì sao? Đối mặt với một Hỗn Độn Linh Vương nổi giận, y nguyên chỉ có đường bị đuổi giết. Trong lòng âm thầm cầu chúc, Hỗn Độn Linh Vương ngàn vạn lần phải cố gắng đem Dương Khai kia giết đi mới là tốt nhất. Ý cười trên mặt vừa mới nở rộ lại bỗng nhiên cứng ngắc. Phía trước mặt, hư không đã xuất ra gợn sóng, phảng phất như mặt hồ bình tĩnh bị ném xuống một cục đá, một bóng người từ hư hóa thực. Hắn dường như từ một không gian khác bước ra một bước đã tới phụ cận. Ngươi! Ngụy Vương chủ biến sắc. Trong chớp nhoáng này, hắn ý thức được mình hẳn là đã sai lầm rồi. Trông ngươi có vẻ rất là vui. Dương Khai kỳ quái nhìn hắn. Đối phương không đáp mà quay đầu chạy. Vừa rồi khi chợt đối mặt với Dương Khai, hắn còn có liều chết một trận chiến, chính là chết cũng phải cắn cho Dương Khai một miếng. Nhưng mà vừa rồi bị Hỗn Độn Linh Vương làm cho trọng thương, ý nghĩ này đã tan thành mây khói. Chính là thời điểm đỉnh phong, hắn đã không thể nào là đối thủ của Dương Khai rồi, huống chi giờ phút này đang bị trọng thương. Dương Khai này là đang cố ý, sát tinh này tuyệt đối là cố ý. Cử động vừa rồi chỉ là muốn lợi dụng Hỗn Độn Linh Vương làm suy yếu thực lực của mình, sau đó giết hồi mã thương. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ muốn tha cho mình. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã muốn giết mình rồi. Chạy cái gì mà chạy chứ? Dương Khai không kiên nhẫn, nhíu mày quát. Hỗn Độn Linh Vương phát giác được khí tức của hắn đã thay đổi phương hướng đến đây. Hắn không muốn giao thủ cùng Hỗn Độn Linh Vương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, thôi động không gian pháp tắc, hư không bốn phía trở nên sền sệt như vũng bùn. Ngụy Vương chủ lập tức bước đi liên tục khó khăn. Trường thương đã tế ra, Dương Khai cầm thương liền giết tới. Khí cơ lăng lệ từ sau lưng đánh tới, Ngụy Vương chủ bất đắc dĩ quay đầu ứng đối. Nhưng thứ cuối cùng hắn thấy là một mũi thương đang phóng đại. Mặt huyết vẫy ra, đầu nổ tung, hai bóng người lướt thoáng qua. Dương Khai cấp tốc tiến về phía trước, sau lưng là thi thể của Ngụy Vương chủ tỉnh xúc. Y nguyên bày ra tư thái phòng ngự, im lặng lên án hắn. Mấy hơi sau, Hỗn Độn Linh Vương lần nữa xông qua nơi này, lại tùy ý vung quyền. Lần này thi thể ngăn trước đường cũng bạo thành bột mịn, Bên trong Ôn Thần Liên, Lôi Ảnh nói thầm với Phương Thiên Tứ. Ôi trời, lão đại cũng quá là âm hiểm rồi. Phương Thiên Tứ nghiêm trang nói. Đối địch chi chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có âm hiểm hay là không âm hiểm. Dùng thực lực của bản tôn bây giờ giết một Ngụy Vương chủ, tuy không phải là chuyện khó khăn, nhưng tóm lại là muốn giao thủ một trận. Ngụy Vương chủ coi như cấp độ vương chủ, chỉ là do bí pháp của Mặc tộc chế tạo thành, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Sau lưng lại có Hỗn Độn Linh Vương truy kích, giao thủ cùng Ngụy Vương chủ tự nhiên không phải là cử động sáng suốt. Mượn nhờ Hỗn Độn Linh Vương làm suy yếu Ngụy Vương chủ, lại thay đổi phương hướng giết hội mã thường, tự nhiên có thể nhẹ nhàng giải quyết đối phương. Phen này mượn lực cử trọng nhược khinh, kẻ đuổi giết bất tri bất giác trở thành trợ lực cho Dương Khai. Như vậy không cần tốn nhiều sức chém giết một Ngụy Vương chủ, cớ sao lại không làm. Đương nhiên, cũng bởi vì Hỗn Độn Linh Vương linh trí không cao mới có thể làm như vậy. Đổi lại một cường giả bình thường, cử động Dương Khai lần này chưa chắc có hiệu quả. Một bên vẫn như cũ trốn chạy, một bên vẫn truy sát không thôi. Trong thế giới Càn Khôn Lô, một hồi náo loạn. Dương Khai chạy không xác định phương hướng, dù sao chỉ cần bắt Hỗn Độn Linh Vương phải đi theo là được. Gặp được Mặc tộc có thể giết thì giết, nếu có nhân tộc thì sẽ sớm cảnh báo, tránh cho bị cuốn vào cuộc phong ba này. Thực lực của hắn bây giờ so với Hỗn Độn Linh Vương có lẽ phải kém hơn một bậc, nhưng mà một lòng chạy trốn, Hỗn Độn Linh Vương hoàn toàn không có biện pháp bắt. Gia hỏa này linh trí không cao, nhận định Dương Khai đoạt lấy cực phẩm khai thiên đan, liền truy đuổi không có tha. Thời gian trôi qua, Mặc tộc có thể gặp ngày càng ít, trong đó cố nhiên có nguyên nhân bị giết, nhưng mà nguyên nhân càng lớn hơn là kẻ sống sót đều đang trốn đi hết rồi. Thế cục của Mặc tộc cực kỳ bất lợi, nhân tộc riêng cử phẩm khai thiên đã có 4 vị, phân tán tại các nơi tìm kiếm bóng dáng của cường giả Mặc tộc, muốn đuổi tận giết tuyệt, mà Mặc tộc một phương chỉ có một vị vương chủ mang theo trọng thương, tung tích không rõ. Dưới cục diện này, Mặc tộc đâu còn có vốn đối kháng cùng nhân tộc, tự nhiên là thi triển thủ đoạn ẩn nấp, chờ đợi ra ngoài. Mặc dù đại đa số đều biết, thời điểm Càn Khôn Lô, bế quan, lại sẽ là một trận huyết chiến cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn. Thời gian dần dần trôi qua, Dương Khai hơi có chút thất vọng. Không tìm được Manaya, không phát hiện 3 viên linh đan khác. Trong thế giới Càn Khôn Lô này, vẫn thật rộng lớn. Có lẽ có vài chỗ hắn không thể nào thăm dò. Lại có lẽ là 3 viên linh đan đã bị luyện hóa. Lại hoặc là đã rơi vào trong tay một trong 2 tộc. Manaya một lòng ẩn tàng, muốn tìm hắn là gần như bất khả thi. Không vội, chờ Càn Khôn Lô đóng. Dương Khai tự có thể cho Manaya một trận, cho Manaya biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Chuyến đi này, nhân tộc chẳng những đại phá cường giả Mặc tộc, cử phẩm ra đời 4 vị, mà trên tay của Dương Khai còn có một viên cực phẩm khai thiên đan. Viên linh đan này có thể mang về cho Mễ Kinh Luân luyện hóa. Tóm lại, chuyến đi này nhân tộc lời to. Đến một đoạn thời khắc, trong hư không, đại đạo chi lực chấn động, Hỗn Độn yêu ớt cũng đang nhanh chóng trừ khử. Lần đại đạo diễn biến thứ 9 rốt cuộc cũng đã đến. Sau lần này, không bao lâu, Càn Khôn Lô sẽ đóng. Mà Hỗn Độn Linh Vương cũng loáng thoáng ý thức được rằng Càn Khôn Lô chuẩn bị đóng tới nơi. Vì vậy, cảm xúc của nó càng táo bạo, tốc độ tăng thêm 3 phần. Nhưng mà từ khi nó truy kích Dương Khai, liền một mực chưa từng rút ngắn khoảng cách. Giờ phút này dù cố gắng ra sao vẫn không làm nên chuyện gì. Lão nhị, cầm lái. Bỗng khẽ quát. Cầm lái. Bên trong Ôn Thần Liên, Phương Thiên Tứ giật giật khóe miệng. Lão đại xem bộ nhục thân cường hãn này là gì? Là một con thuyền sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà Phương Thiên Tứ không chần chừ, lập tức tiếp quản nhục thân. Bất quá cũng không tiếp quản toàn bộ, chủ yếu là Dương Khai còn chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà Phương Thiên Tứ chỉ cần khống chế nhục thân tránh né hỗn độn linh vương là được, không cần quá nhiều quyền khống chế. Giao tiếp lẫn nhau vô cùng thông thuận, người bên ngoài nhìn vào căn bản nhìn không ra Dương Khai có thay đổi gì. Hắn như cấp tốc trốn chạy như cũ, sau lưng hỗn độn linh vương truy kích không có biện pháp nào. Lúc này Dương Khai đang toàn tâm cảm nhận biến hóa xung quanh. Thời điểm thế giới càng khôn lô, diễn biến đại đạo lần thứ 9, đại đạo chi lực bên trong hư không chấn động không thôi, triệt để hoàn thành quá trình hỗn độn hóa vạn đạo diễn dịch. 9 lần diễn biến, tại thời khắc này rốt cuộc muốn đạt thành hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai cũng tế ra thời không trường hà, thôi động đại đạo chi lực, giao hòa trong đó diễn dịch vô tận ảo diệu. Bên trong thời không trường hà, vạn đạo chi lực tề tụ, muôn hình muôn vẻ đại đạo chi lực không ngừng giao hội tương dung, thôn phệ diễn biến lẫn nhau, cuối cùng hóa thành ngũ hành chi lực. Ngũ hành đại đạo tiếp tục tương sinh tương khắc lẫn nhau, cấp tốc chuyển hóa thành âm dương. Âm dương giao thế, thời không thay đổi, thành hỗn độn, vạn đạo quy nhất, chung vi hỗn độn. Thời không trường hà đã không còn là thời không trường hà, mà là một hỗn độn chi hà. Sau khi hỗn độn chi hà này triệt để ổn định, dị biến phát sinh, như giỏ một giọt nước vào chảo dầu nóng hổi, đại đạo chi lực trong toàn bộ thế giới càng khôn lô bắt đầu chấn động không ngớt. Vô tận trường hà cũng đồng thời hung mãnh bành trướng lên, sóng lớn kinh thiên. Chương 5804. Thời điểm càn khôn lô diễn biến lần thứ 9, vô luận là cường giả mặt tộc hay bóng dáng của nhân tộc, hoặc là ẩn nấp thân ảnh, điều này đều là tập mãi thành thói quen. Dù sao, loại sự tình này trước đây đã từng xảy ra 8 lần. Đây là huyền diệu của càn khôn lô, không cần quá mức để ý. Nhưng mà lần thứ 9 này không như bất kỳ lần nào trước đó. Đại đạo rung chuyển, toàn bộ thế giới đều rung động. Trong chớp nhoáng này hình như có thứ gì phát sinh cải biến, lại không người nào có thể nhìn thấu triệt. Vô tận trường hà quán xuyên toàn bộ thế giới, từ nông đến sâu, tích chứa huyền bí của hỗn độn hóa vạn đạo. Một lần đại đạo diễn biến là đang diễn dịch huyền diệu đó. Tồn tại của càn khôn lô chính là biểu hiện ra đại đạo chi lý là nguồn gốc của thiên địa. Tại lần cuối cùng đại đạo diễn biến phát sinh, Dương Khai lấy thời không trường hà làm căn cơ, thôi động vạn đạo chi lực quy về hỗn độn, phương pháp trái ngược. Trong lúc mơ hồ, hắn xúc động. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai cảm nhận được áp lực thật lớn, từ bốn phương tám hướng tuôn đến. Thời không trường hà trong chớp nhoáng này kịch liệt chấn động, suýt nữa không thể nào duy trì. Thuận thiên mà đi, làm ít công to, nghịch thiên mà đi thì trái lại. Bây giờ, Dương Khai chẳng khác gì đang đặt mình vào mặt đối lập của thế giới này. Lúc đại đạo diễn biến cuối cùng này phát sinh, sẽ bị phương thiên địa này áp chế. Tốc độ trốn chạy bỗng chậm lại, khoảng cách với hỗn độn linh vương đang cấp tốc rút ngắn. Phương thiên tứ kinh hãi, dù chẳng biết tại sao phát sinh biến cố như vậy, lại biết chắc chắn có quan hệ với bản tôn. Cắn răng kiên trì, tận lực thôi động không gian chi đạo lại chẳng có bao nhiêu tác dụng. Dương Khai giờ phút này cũng đang toàn lực duy trì thời không trường hà, thăm dò vô tận trường hà. Hắn mơ hồ thấy được điều gì, lại không thể nhìn thấu triệt. Bây giờ muốn chứng thực, chỉ có thể dùng phương pháp này. Đây là việc mà Dương Khai sớm đã dự tính. Chỉ là giờ phút này, hỗn độn linh vương truy kích sau lưng, lại thành một uy hiếp tiềm ẩn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thời điểm hắn đoạt viên cực phẩm khai thiên đan, liền chú định không hất hỗn độn linh vương ra. Nếu không, nhất định có những nhân tộc khác bởi vì hắn mà gặp phải xui xẻo. Trường hà rung chuyển không ngớt, dù có dấu hiệu tùy thời hỏng mất, Dương Khai vẫn kiên trì. Rất nhanh hắn lộ ra vui mừng, bởi vì đại đạo diễn biến hẳn là nên vội vàng đến mà cũng vội vàng đi, lại không biến mất ngay, còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng. Đây không phải nói rõ thứ hắn làm có hiệu quả, cứ việc chỉ lấy sức một mình làm trái toàn bộ thế giới này, nhưng mà tục ngữ có nói, không lấy lượng nhỏ mà vô vi. Đại đạo chấn động càng mãnh liệt, thế giới rung chuyển càng bất an, vô luận nhân tộc hay mặt tộc đều kinh nghi bất định, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lão đại à, ta sắp không có kiên trì nổi. Phương Thiên Tứ thốt lên, vốn chỉ có quyền trưởng khống một phần nhỏ nhục thân của Dương Khai. Dương Khai làm cho hắn quá đổi gian nan, cho dù thôi động không gian thần thông, cũng không thể nào na di quá xa. Bị hỗn độn linh vương truy sát không ngớt, hai bên đã rút ngắn đến một khoảng cách rất nguy hiểm. Sau một lát, chỉ sợ liền rơi vào phạm vi công kích của hỗn độn linh vương. Thật sự tới khi đó, vô luận Dương Khai làm gì, chỉ sợ đều sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí để bản thân lâm vào trong hiểm địa. Nghe được Phương Thiên Tứ hô, Dương Khai không đáp, không biết có phải là không nghe được hay không. Dương Khai cũng cảm thấy mình sắp không kiên trì nổi. Hắn chỉ bằng sức một mình chống lại toàn bộ thế giới này áp lực rất lớn. Dương Khai thậm chí không biết mình làm vậy có ý nghĩa gì hay không. Nhưng mà hắn biết nếu lúc này không đi nghiệm chứng, sợ rằng cả đời này đều không còn cơ hội. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có này, cho nên chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Cũng may hắn đã tấn thăng cửu phẩm khai thiên, có thánh long chi thân, năng lực chịu đựng mạnh hơn so với trước đây. Đổi lại là bát phẩm trước đó sợ rằng sớm đã không đáng kể. Dường như trong nháy mắt, dường như ngàn vạn năm. Sau lưng đã bắt đầu có công kích cuồng bạo. Hỗn độn linh vương đã tới gần cách đó không xa, rốt cuộc có cơ hội xuất thủ. Cũng chính là trong nháy mắt này, Dương Khai thấy được một con sông lớn với thể lượng khổng lồ, uống lượng khúc chiết liên miên bất tuyệt. Kia là vô tận trường hà trong truyền thuyết, quán xuyên toàn bộ thế giới trong càn khôn lô. Tuy quán xuyên toàn bộ thế giới, nhưng không phải là khắp nơi có thể thấy. Dương Khai cách vô tận trường hà đã rất xa, nhưng hắn lại thấy được, phản phất trong chớp nhoáng này, không gian của toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn. Chẳng những hắn thấy được, trong chớp nhoáng này, nhân tộc, mặt tộc cũng đều thấy, từ nơi nguyên khởi nào đó chảy về điểm cuối của thế giới này. Sông lớn chấn động, bên cạnh con sông, từng nhánh sông chưa từng hiển lộ qua, chưa từng bị các sinh linh phát giác cấp tốc hiển hiện. Nếu như sông lớn là một cây đại thụ, vậy từng nhánh sông bỗng nhiên bày biện ra chính là nhánh mầm. Khó mà tính toán, đếm mãi không hết. Từng nhánh sông liên miên chảy xuôi, như mạng nhện cấp tốc trải ra khắp toàn bộ thế giới. Đó chính là đại đạo diễn biến vạn đạo chi lực, là khoáng thế kỳ cảnh. Tất cả nhân tộc, mặt tộc đều kinh ngạc nhìn chăm chăm cảnh tượng này. Có người đưa tay sờ soạn nhánh sông đang gần trong gang tấc, lại phản phất xuyên thấu vô hình, không bị nghẹt lực. Biên cố đột ngột phát sinh lại không biết là do ai đưa tới. Giờ này khắc này là kẻ đầu tiêu, Dương Khai phun ra máu. Hỗn độn linh vương công kích thế đại lực trầm, cưng rắn chịu một kích thật là khó chịu. Nhưng mà hắn không có mảy may phẫn uất, ngược lại hai con người tỏa sáng. Khi từng nhánh sông nổi lên, Dương Khai biết ý nghĩ của mình là đúng. Càn Khôn Lô là tồn tại chân thật, trốn một chỗ nào đó trong thế giới này. Huyền diệu của nó là diễn dịch hỗn độn sinh vạn đạo. Điểm này chính lần đại đạo diễn biến và vô tận trường hà là chứng minh tốt nhất. Còn tìm kiếm bản thể Càn Khôn Lô như nào thì là vấn đề khó khăn nhất. Từ xưa tới nay, Càn Khôn Lô hiện thế nhiều lần, nhiều đời tiên hiền đại năng tiến vào nơi này, bọn họ chẳng lẽ không muốn tìm bản thể Càn Khôn Lô? Thế nhưng mà chưa ai tìm ra. Dương Khai cũng không biết mình có thể tìm tới hay không. Tạm thời thử một lần, tìm được thì tốt, tìm không thấy cũng không tổn thất gì. Duy chỉ có hỗn độn linh vương truy kích là phiền phức. Cũng may hắn bây giờ thực lực bào tăng, vì vậy không thấy phiền phức cho lắm. Vấn đề tìm kiếm như nào thì Dương Khai cần phải cân nhắc. Đã nhìn trộm Càn Khôn Lô diễn dịch hỗn độn sinh vạn đạo, phương pháp trái ngược có lẽ là một biện pháp. Tính toán như vậy, Dương Khai liền buông tay mà hành động. Hẳn là chưa bao giờ có người nào từng làm như Dương Khai. À không, là chắc chắn không có ai, bởi chưa bao giờ có người nào tinh thông nhiều đại đạo chi lực như hắn. Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc mới sáng tỏ. Nhánh sông hiển hiện, thời không trường hà quanh thân Dương Khai chấn động, đối với người bên ngoài mà nói, nhánh sông lớn như có như không, khó mà đụng vào, nhưng mà đối với Dương Khai lại không phải như thế. Bên trong những nhánh sông này chính là hỗn độn sinh ra vạn đạo chi lực. Bây giờ thời không Trường Hà lại là vạn đạo quy về hỗn độn, cả hai hoàn toàn trái ngược. Nếu như nói những nhánh sông này là môn hộ phong bế, như vậy thời không Trường Hà là chìa khóa có thể mở ra cánh cửa này. Thời không Trường Hà chấn động, cuốn lấy Dương Khai vọt đến một nhánh sông gần nhất. Công kích cuồng bạo lại đến, hỗn độn linh vương đã truy sát tới, mắt thấy Dương Khai xông vào nhánh sông, tất nhiên là phải ngăn. Nhưng mà vô luận nó hành động ra sao, cũng không thể làm cho Dương Khai bị thương, thậm chí không thể nào tiến lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai cấp tốc đi xa. Hỗn độn linh vương tiếp tục truy kích một hồi, rốt cuộc mất dấu của Dương Khai, lửa giận cuồn cuộn, nó thét dài không dứt. Bên trong nhánh sông, được thời không Trường Hà bảo vệ, Dương Khai phản phất hóa thành một mạch nước ngầm. Bốn phía là vạn đạo chi lực nồng đậm đến cực điểm đang bành trướng. Bất quá thời khắc này, Dương Khai lại không có tâm tình hấp thu luyện hóa. Chủ yếu là trước đây, tại bên trong vô tận Trường Hà đã được chỗ tốt. Giờ phút này, luyện hóa hấp thu hiệu quả cũng không lớn. Bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai, thậm chí còn phong tồn đại lượng vạn đạo chi lực, chuẩn bị mang ra ngoài để người ngoài luyện hóa. Dương Khai không biết mình sẽ được đưa đến phương nào, nhưng nếu như phỏng đoán của hắn là chính xác, điểm cuối cùng hẳn là bản thể của càn khôn lô. Giờ phút này đi ngược dòng thì không thực tế, lực cản quá là lớn, hắn chỉ có thể xuôi dòng mà đi. Mà ngay thời điểm Dương Khai tiến vào nhánh sông, trong thế giới càn khôn lô phát sinh dị biến, các nơi trong hư không điên đảo lặp đi lặp lại. Đội ngũ nhân tộc tìm kiếm mặt tộc ẩn nấp trong chỗ tối, tất cả đều cảm nhận được biến cố từ xung quanh. Trong chốc lát, mỗi sinh linh đều cảm thấy mình đang ở trong một vùng hư không độc lập, cho dù bên người có đồng bạn cũng khó có thể tới gần, như thể mọi người đều đang ở một không gian khác nhau. Càn khôn lô sắp đóng rồi. Trong một nhóm 6 người, lục hợp trận đạo đột ngột sụp đổ. Huyết Nha nhíu mày nói, hắn đã trải qua một lần rồi, cho nên sau khi phát giác được biến hóa, lập tức biết là phát sinh chuyện gì. Võ luyện điên phong, chương 5805. Nghe Huyết Nha nói, một người khác nghi hoặc hỏi. Không phải nói, lần thứ 9 diễn biến còn có một thời gian sao? Huyết Nha lắc đầu đáp. Lần trước như vậy, lần này thì khác, có lẽ không phải mỗi lần đều như nhau. Hắn cũng chỉ tham gia một lần càn khôn lô hiện thế, nào biết được quy luật chính xác. Nhìn biến cố trước mặt mà xem, càn khôn lô xác thực chẳng mấy chốc sẽ đóng. Đợi cho tới khi đó, kẻ ngoại lai đều sẽ bị thế giới này bài xích ra ngoài, trở về nguyên điểm. Ngay sau đó là một trận đại chiến, mà lần này, nhân tộc đã sớm có chuẩn bị, nhất định có thể để mặt tộc tổn thất nặng nề. Sau đại chiến lần trước, một nhóm 6 người chữa thương hoàn tất, kết trận săn địch. Trong khoảng thời gian này là có chỗ thu hoạch, gặp được một chút cường giả mặt tộc chạy trốn. Dù càn khôn lô có đóng thì còn có một đoạn thời gian, còn có thể có một phen hành động. Nhưng mọi người biết không nên săn giết nữa. Bởi càn khôn lô đóng, mọi người sẽ phải trở về ở những nơi khác nhau. Lập tức ôm quyền, nói chuyện trân trọng với nhau, sau đó tĩnh khí ngưng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chẳng những bên này như thế, mà tất cả những đội ngũ khác đều như vậy. So ra mà nói, mặt tộc khá hoảng loạn. Tuy đã biết một ngày này cuối cùng cũng phải đến, nhưng khi nó tới, mặt tộc mới phát hiện ra mình đã không chuẩn bị sẵn sàng. Từ tin tức lấy được từ chỗ mặc đồ khiến cho bọn hắn lo lắng. Không biết sau khi càn khôn lô đóng, bọn hắn phải đối mặt với cục diện ác liệt ra sao. Bọn hắn biết mình cuối cùng là phải trở về các chiến trường, tới khi đó sống hay chết phải xem tộc nhân bên ngoài. Càng nhiều mặt tộc không biết việc này. Trong mạch nước ngầm cuồn cuộn, Dương Khai dùng thời không Trường Hà bảo vệ bản thân. Nước chảy bèo trôi không biết mình chạy đến hướng nào, lại càng không biết cử động lần này của mình có ý nghĩa hay không. Nhưng việc đã tới nước này, hắn cũng chỉ có thể như thế. Bên trong nhánh sông tràn ngập vạn đạo chi lực cực kỳ nồng đậm tinh thuần, ngưng tụ làm nước sông cuồn cuộn mà đi. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Trước đây, bởi vì hắn mà dẫn đến Càn Khôn Lô sinh ra dị biến. Toàn bộ thế giới trong Càn Khôn Lô, trong nháy mắt, bị nhánh sông phủ kín. Hắn có thể đi vào là mượn nhờ cảm ngộ đại đạo chi lực của bản thân hắn, thôi động vạn đạo diễn hóa hỗn độn. Nếu như nói nhánh sông là một môn hộ bị phong bế, như vậy thủ đoạn của hắn là chìa khóa mở ra cánh cửa này để hắn tiến vào bên trong nhánh sông này. Người khác coi như thấy được nhánh sông này không có thủ đoạn như Dương Khai thì đừng hòng tiến vào bên trong. Mặc dù nhờ vào đó mà thoát khỏi hỗn độn linh vương truy kích, nhưng Dương Khai cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể tĩnh tâm cảm giác biến hóa xung quanh. Tốc độ đại đạo chi lực cực nhanh phản ứng trên nhánh sông chính là mạch nước ngầm hùng mãnh. Thân ở bên trong, thời gian không gian đều trở nên cực kỳ rối loạn. Từng đường cong màu sắc sặc sỡ biến hóa cực kỳ lạ kỳ. Dương Khai trong lòng sinh ra minh ngộ. Càn Khôn Lô sắp đóng rồi. Từ tin tức của Huyết Nha, sau khi đại đạo diễn biến lần thứ 9, qua một thời gian, Càn Khôn Lô mới có thể quan bế. Thế nhưng là, lần này tự hồ rất nhanh, cũng không biết có phải bởi vì mình hay là không. Dương Khai giờ phút này cũng lười cân nhắc những chuyện này. Hắn chỉ muốn biết mình cuối cùng sẽ chảy về phương nào. Có lẽ là cuối nhánh sông này có thể để cho hắn phát hiện ra một chút huyền bí không ai biết. Thời gian không gian trở nên càng thêm hỗn loạn. Dương Khai thậm chí khó mà tính toán mình rốt cuộc tại bên trong nhánh sông này đã bao lâu. Một đoạn thời khắc, thời không Trường Hà dường như nhận lấy xung kích to lớn. Trường Hà trong nháy mắt rung chuyển để quanh người hắn bất ổn, lực trùng kích to lớn đó càng làm cho hắn khí huyết quay cuồng không chừng. Dương Khai biến sắc, xung kích như vậy đâu chỉ là một vị mặt tộc vương chủ toàn lực xuất thủ. Phát giác được nơi phát ra trùng kích, Dương Khai theo bản năng giương tay vồ lấy. Lúc thu tay, trong tay đã bắt được một vật. Một vật rất nhỏ, mở lòng bàn tay ra, định nhãn nhìn, Dương Khai sắc mặt cổ quái. Một hạt sỏi, mà thứ này hắn đã từng nhìn thấy, chính là trong đáy sông của vô tận Trường Hà, hội tụ vô số sỏi cát. Đó căn bản không phải là sỏi cát, mà là từng càn khôn thế giới đã có hình thức ban đầu. Bởi vì nội bộ vô tận Trường Hà mang đến áp lực khổng lồ từ nồng đậm đại đạo di lực, khiến càn khôn thế giới nhìn như hạt sỏi. Tại sao thứ này lại xuất hiện bên trong nhánh sông mình sở đạo chứ? Vô tận Trường Hà là nhánh chủ. Các nhánh sông đều là một bộ phận của vô tận Trường Hà. Hạt sỏi lẽ ra tồn tại trên nhánh chủ, bây giờ lại bay vào trong nhánh của mình sở đạo. Chẳng phải nói nhánh chủ đang bị xung kích hay sao? Ý thức được điểm này, Dương Khai biến sắc. Nhánh sông mình sở đạo này chỉ sợ không còn an toàn như trong tưởng tượng. Dương Khai có thể nhớ rõ, bên trong vô tận Trường Hà dựng dục đại lượng thiên tượng thần diệu. Từng tòa thiên tượng nhìn tinh diệu, nhưng mà trên thực tế, bên trong lại là thiên kỳ bách quái. Vừa rồi bay về phía mình chỉ là một hạt sỏi, nếu là cả một tòa thiên tượng thì sao? Dương Khai lập tức to đầu. Tuy là có nguy cơ, nhưng hắn lại vô cùng phấn chấn. Dương Khai không khỏi chờ mong tại cuối nhánh sông này sẽ có phát hiện gì làm cho người ta kinh ngạc. Ý thức được nguy cơ, Dương Khai càng chú ý cẩn thận hơn cảm giác tứ phương, tránh cho thật sự bị cả một thiên tượng cuốn vào trong. Cũng may chuyện như vậy không phát sinh, xác thực có không ít cát sỏi đánh tới đều bị Dương Khai nhẹ nhõm hóa giải. Cùng lúc này, bên ngoài vô tận Trường Hà, từng thân ảnh biến mất. Tại Thanh Dương Vực, chiến trường nhân tộc đối kháng với mặt tộc mấy ngàn năm nay không biết mai táng bao nhiêu tính mệnh của cường giả. Trong đó có nhân tộc, cũng có mặt tộc. Mỗi một mảnh hư không đều từng có máu tươi chảy xuôi, có sinh linh vẫn lạc. Bất quá mấy ngàn năm qua, nơi này tuy rằng có tranh đấu, nhưng tổng thể còn có thể bên trong phạm vi khống chế. Nhưng mà mấy chục năm trước, khi Càn Khôn Lô hiện thế, chiến tranh lại bạo phát. Trận chiến kia thảm liệt, mấy ngàn năm qua chưa từng có. Trận chiến kia Mạc tộc điều động mấy ngụy vương chủ, mà nhân tộc cũng phải có cự phẩm đích thân nghênh chiến. Trận chiến kia song phương đều tử thương thảm trọng. Sau khi các cường giả tiến vào Càn Khôn Lô, thế cục chậm chậm ổn định. Ngụy vương chủ tiến vào hơn phân nửa, còn cự phẩm nhân tộc thì không. Kể từ đó Mạc tộc nào có thể là đối thủ. Trong 20 năm, Lạc Thính Hà dẫn đầu quét ngang toàn bộ Thanh Dương vực, giết cho Mạc tộc tơi bời. Bây giờ Thanh Dương vực cơ bản đã bị nhân tộc khống chế, dù một số ít nơi còn có vụn vặt lẻ tẻ Mạc tộc chống cự, nhưng đều đã không đáng quan tâm, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Những Mạc tộc cũng muốn thoát khỏi Thanh Dương vực, nhưng mà các vực môn đã bị nhân tộc phong tỏa, có thể trốn đi đâu? Mạc tộc vốn cho rằng nhân tộc đạt được Thanh Dương vực, chắc chắn quy mô phản công. Vì vậy, Mạc tộc đã bố trí đại quân ngay tại đại vực lân cận. Nhưng mà lại vượt quá dự kiến. Nhân tộc Thanh Dương vực không thừa thắng xông lên. Thậm chí, Lạc Thính Hà đều không có ý đồ rời Thanh Dương vực. Chỉ là cố thủ trong đó không biết định làm gì. Đoán không ra dụng ý của địch nhân, Mạc tộc có hơi hoảng loạn. Chẳng những Thanh Dương vực, các đại vực chiến trường khác đều là như vậy. Tại Lan Nha vực, Ngụy Quân Dương cũng cơ bản dẫn đại quân nhân tộc bình định nơi đây, sau đó án binh bất động. Tin tức truyền về Bất Hồi Quan, Mặt Út bất an, đồng thời nghi ngờ không hiểu, không biết hai cự phẩm này có tính toán gì. Hơi nhớ Nhung Manaya, nếu hắn ở đây, hẳn có thể nhìn ra một ít môn đạo. Đáng tiếc, từ khi Manaya thất thủ trong thế giới Càn Khôn Lô, hắn đã mất đi chi sĩ dưới trướng. Trừ hai cự phẩm trấn giữ hai đại vực này, chiến sự nơi các chiến trường khác còn rất cháy bỏng. Song phương không ngừng đầu nhập binh lực, chiến tranh cách mỗi mấy ngày sẽ bộc phát một lần. Mạc tộc tổn thất to lớn, nhân tộc tương tự tổn thất không ít. Trong rất nhiều tình báo phân loạn có một ít tin tức để cho Mạc Út cực kỳ chú ý. Đó chính là, mặc kệ nơi chiến trường nào, nhân tộc cũng cực kỳ lưu ý những vị trí từng xuất hiện chiếu ảnh Càn Khôn Lô. Coi như chiếm cứ ưu thế, bọn hắn cũng chỉ vẹn vẹn lấy vị trí quanh chiếu ảnh để bày binh bố trận, nghiêm phòng tự thủ, không cho Mạc tộc tới gần nửa bước. Chỗ chiếu ảnh không gian xuất hiện có gì lạ kỳ hay sao? Nhân tộc ứng đối như vậy khiến Mạc Út cảm thấy không lành. Nếu chuyện đúng như hắn suy đoán, như vậy Mạc tộc tiến vào Càn Khôn Lô, sợ rằng đều giữ nhiều lành ít. Vì vậy hắn truyền mệnh lệnh để cho Mạc tộc nghiêm mật chú ý những vị trí đã từng xuất hiện chiếu ảnh không gian kia. Càn Khôn Lô, lần thứ 9 đại đạo diễn biến, thế giới chấn động, cảnh tượng mấy chục năm trước lại lần nữa xuất hiện. Vị trí không gian bị nhân tộc trọng điểm trấn giữ, đột nhiên vặn vẹo hỗn loạn. Ngay sau đó một hư ảnh lô đỉnh, to lớn khổng lồ, hiển hiện ra. Chiếu ảnh Càn Khôn Lô tái hiện. Võ Luyện Điên Phong, chương 5806. Thời gian qua đi mấy chục năm, khi chiếu ảnh Càn Khôn Lô lần nữa xuất hiện, nhân tộc tại hơn 10 chỗ chiến trường sớm đã chuẩn bị xong. Không nói đến Thanh Dương vực, Lan Nha vực đã được bình định, thì các chiến trường với chiến sự tương đối cháy bỏng khác, nhân tộc cũng cơ bản nắm trong tay khu vực đặc thù này. Tin tức lập tức truyền về Tổng Phủ Ti, Mễ Kinh Luân hơi nhíu mày. Thời gian có hơi sớm. Theo tình báo mà Huyết Nha cung cấp, lần trước Càn Khôn Lô từ khi hiện thế đến khi đóng lại là đã trải qua 100 năm. Đương nhiên, 100 năm thời gian ở ngoài giới, còn trong Càn Khôn Lô thì không cảm thấy quá lâu. Bất quá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tất cả đã chuẩn bị xong, còn lại liền xem những an bài này có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Nhẹ nhàng ngắt lại tình báo trong tay, Mễ Kinh Luân cầm lấy một phần tình báo khác. Càn Khôn Lô hiện thế để cho đại chiến giữa hai tộc toàn diện bộc phát. Nhân tộc kỳ thật còn chưa có làm tốt chuẩn bị, bất quá Mạc tộc bên kia cũng không có. Thanh Dương vực, Lan Nha vực, dưới sự tọa trấn của hai nhân tộc cửu phẩm, cơ bản đã thu phục. Cường giả mặt tộc thân ở trong đó hoặc là bị giết, hoặc là sớm đã chạy trốn. Ở các nơi vực môn đều bị nhân tộc chưởng khống. Tại các đại vực chiến trường khác, phần lớn đều là nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Lại không nói đến đại vực chiến trường khác, riêng Thanh Dương vực và Lan Nha vực, nhân tộc đã có vốn liếng thừa thắng xông lên, nhưng mà Mễ Kinh Luân không hạ lệnh làm thế. Đại quân nhân tộc so với mặt tộc ít hơn, nếu là thừa thắng xông lên, chưa hẳn có thể lấy được bao nhiêu chiến quả. Một khi chiến tuyến quá dài, đối với nhân tộc cũng không quá tốt đẹp. Nhân tộc muốn thu phục 3.000 thế giới, nhất định phải ổn đánh ổn đâm, càn quét khắp các đại vực đi qua đem mặt tộc đuổi đi. Cho nên, hắn đang chờ Càn Khôn Lô quan bế. Chỉ có giết sạch những cường giả mặt tộc nhập vào đó, nhân tộc mới có thể không có mối lo về sau. Nếu không, cường giả bị phái đi tiền tuyến, hậu phương nếu có cường giả mặt tộc làm loạn, cũng là một cọc phiền phức. Mà giờ khắc này, thời cơ đã tới. Mễ Kinh Luân cân nhắc, sau khi thu phục mười mấy nơi đại vực chiến trường, nhân tộc sẽ thúc đẩy như nào mới có thể thu phục những nơi còn lại. Thời điểm chiếu ảnh Càn Khôn Lô tái hiện, ngoài trừ Thanh Dương vực, Lan Nha vực, tại các nơi chiến trường khác, mặt tộc cũng lập tức có hành động. Mặt Úc sớm ra lệnh, một khi những nơi này có dị thường, đại quân mặt tộc xuất kích, mặc kệ nhân tộc làm gì, cứ đánh là không sai. Đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát, mà còn là đại chiến trên khắp hơn 10 nơi chiến trường. Chiếu ảnh Càn Khôn Lô xuất hiện không bao lâu, trong chiếu ảnh không gian kia, từng thân ảnh quỷ mị nổi lên, rõ ràng là các cường giả hai tộc trước đây thông qua nơi này tiến vào Càn Khôn Lô. Đại đa số mặt tộc vẫn còn trong trạng thái mê man, bởi không phải mỗi mặt tộc đều biết sau khi rời khỏi thế giới Càn Khôn Lô thì sẽ quy hồi nguyên điểm. Khi còn đang mê man, vô vàn thế công cường đại đã từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cường giả nhân tộc sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt phát tiết ra thần thông bí thuật mạnh nhất của bản thân. Không chỉ vậy, những nhân tộc cũng đồng thời hiện thân. Bọn hắn liền nhanh chóng kết trận, một mặt là ngăn cản Dư Ba từ phe mình, một mặt là để tùy thời xuất thủ giết cường địch ngay bên cạnh mình. Lần lượt từng khi thế mạnh mẽ không ngừng chôn vùi, các vực chủ tử thương thảm trọng, chính là Ngụy Vương chủ đều khó có thể bảo toàn dưới công kích như mưa to gió lớn này. Bên trong Thanh Dương vực, thân ảnh Lạc Thính Hà đã trùng sát vào, như vào chốn không người. Phàm là vực chủ bị nàng để mắt, cơ bản sống không quá ba hơi. Lan Nha vực, Ngụy Quân Dương một thân kim giáp, cầm trong tay trường thương giết đến máu chảy thành sông. Có hai cự phẩm trấn giữ, căn bản là cục diện đồ sát, chỉ có Ngụy Vương chủ mới có thể chèo chống một đoạn thời gian. Có thuận cảnh thì tất nhiên cũng có nghịch cảnh. Tại chiến trường Huyền Minh vực, là đại vực chiến trường mà Dương Khai từng trấn giữ, mặt tộc coi trọng, mấy chục năm qua chiến sự cháy bỏng khó phân, nếu không có các thánh linh đến đây tương trợ, sợ rằng là đã thua. Mặc dù có nhóm thánh linh tương trợ, Huyền Minh quân cũng khó có thể mở rộng chiến quả, chủ yếu là số lượng Ngụy Vương chủ nơi này không ít. Cũng may, trải qua từng tràn chiến đấu to to nhỏ nhỏ, Huyền Minh quân đã trưởng khống ở khu vực chiếu ảnh Càn Khôn Lô. Lần này, Càn Khôn Lô chiếu ảnh tái hiện, đại quân mặt tộc xông lên, Huyền Minh quân nhất thời khó mà ngăn cản. Cũng không phải là Huyền Minh quân không thể đánh, đây là đại quân lệ thuộc Dương Khai. Trên danh nghĩa, Dương Khai vẫn là quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân. Giống như quân đoàn trưởng, toàn bộ Huyền Minh quân, vô luận là quân dung hay sĩ khí, tại tất cả đại quân đều là số một. Chủ yếu là do bây giờ Huyền Minh quân đều đại lượng cường giả, canh giữ bên cạnh Càn Khôn Lô, dẫn đến những vị trí khác hơi có vẻ yếu kém. Đại chiến bộc phát, Huyền Minh quân chỉ có thể tận lực giảm bớt chiến tổn, vừa đánh vừa lui, ứng đối phản hồi về trận doanh của mặt tộc. Để chủ trì mặt tộc nghĩ lầm, Huyền Minh quân không chịu nổi một kích, làm cho mặt tộc khí thế như hồng. Đúng lúc này, chiếu ảnh Càn Khôn Lô lần lượt từng bóng người hiện ra. Ngay sau đó, cường giả nhân tộc phát tiết thần thông bí thuật, công sát những cường giả mặt tộc đột ngột hiện thân kia. Một khí tức cường đại hiển hiện ra, rung chuyển trời đất, tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn bộ Huyền Minh vực. Âu Dương Liệt ở đây, đám ranh con mặt tộc, mau mau đến nhận lấy cái chết. Mấy chục năm trước, Âu Dương Liệt thông qua huyền minh vực tiến vào Càn Khôn Lô. Là cửu phẩm khai thiên. Hậu phương đại quân mặt tộc, sắc mặt Ngụy Vương chủ đột biến, toàn thân run rẩy. Khi phát giác Âu Dương Liệt đã là cửu phẩm, hắn liền biết huyền minh vực phiền phức to lớn. Mặt tộc hoảng hốt thất thố, nhân tộc sau phút chốc kinh ngạc, sĩ khí đột tăng. Trước khi Dương Khai trưởng quản huyền minh quân, Âu Dương Liệt tại huyền minh vực đã đại sát tứ phương, nên danh hào của hắn trong huyền minh quân còn rất vang dội. Giờ phút này nghe hắn báo ra tên họ, cảm nhận được uy thế của cửu phẩm huy hoàng, đông đảo bát phẩm lão tướng vừa hâm mộ vừa vui mừng. Âu Dương Liệt đã tấn thăng cửu phẩm, nhất định là có được cơ duyên chiếm cực phẩm khai thiên đan. Giờ phút này một cửu phẩm đột ngột hiện thân, tuyệt đối có tác dụng mang tính chất quyết định đối với cục diện của trận chiến. Từ khi Dương Khai chế tạo nhân thân bế quan tu hành, huyền minh quân bên này liền một mực thiếu khuyết tâm cốt. Cũng may những năm này chiến sự không tính là kịch liệt, không có Dương Khai tỏa trấn cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Dưới mắt, Âu Dương Liệt cường thế quay về, đã rót vào một cổ sức sống mới cho toàn bộ huyền minh quân. Sĩ khí như hồng, quân xu thế như vực sâu quét ngang đại vực. Tại một nơi chiến trường khác, một Ngụy Vương chủ khàn giọng gầm thét. Cẩn thận Hàng Sơn, hắn ta đã tấn thăng cửu phẩm. Đối diện hắn, Hàng Sơn có một vết thương trên thân, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng mà khuôn mặt không đổi sắc. Một quyền làm trọng thương Ngụy Vương chủ này. Người nói quá nhiều. Dưới một quyền, Ngụy Vương chủ bị đánh cho thổ huyết. Mấy chục giây sau, dưới công kích như mưa to gió lớn, khí tức của Ngụy Vương chủ này ầm vang mẫn diệt. Đây là Ngụy Vương chủ thứ nhất bị chết, nhưng tuyệt đối không phải là vị cuối cùng. Lấy thực lực của Hàng Sơn, chém một Ngụy Vương chủ là có thể. Có điều nếu không đánh úp đối phương thì sẽ không được mau lẹ như vậy. Ngụy Vương chủ thật là đủ khổ cực. Hắn lĩnh quân giết tới, thấy Hàng Sơn vừa mới hiện thân, nhiều năm trước kia có nhiều giao thủ, biết Hàng Sơn cường đại. Bất quá lúc kia, vị này chỉ là một vực chủ tiên thiên, giờ phút này thân là Ngụy Vương chủ, liền có tư cách xuất thủ trừ Hàng Sơn. Nhưng mà vừa tiếp xúc, liền bị Hàng Sơn đánh cho hồ đồ. Hắn tấn thăng Ngụy Vương chủ, nhưng mà Hàng Sơn lại tấn thăng cửu phẩm. Mà lại Hàng Sơn còn không tiếc thân, quả thật là liều mạng thụ thương, cũng phải đánh trọng thương hắn. Vốn bị đánh xuất kỳ bất ý, thực lực lại còn có chỗ chênh lệch. Ngụy Vương chủ này đâu còn có thể là đối thủ. Chém giết vị Ngụy Vương chủ này, Hàng Sơn lại ngựa không dừng vó, nhìn chăm chăm Ngụy Vương chủ thứ hai. Ngụy Vương chủ này sợ vãi linh hồn, quay đầu chạy, không thèm để ý cử động này liệu có đã kích sĩ khí đại quân phe mình hay không. Hai vị cựu phẩm nhân tộc hiện thân, cường thế chém giết cường địch, ổn định cục diện hai đại vực. Có thể đoán không bao lâu sau, hai nơi đại vực này sẽ bị nhân tộc toàn diện khống chế, mặt tộc trong đó hoặc là bị giết, hoặc là bị đuổi đi. Trừ bốn đại vực có cựu phẩm trấn giữ, chiến sự đại vực khác không rõ ưu khuyết, coi như bên nào thoáng chiếm ưu thế, cũng không chi phối được đại cục. Mà cục diện như vậy theo thời gian trôi qua rất nhanh bị cải biến. Càn Khôn Lô đóng, cường giả hai tộc trở về nguyên điểm, nhân tộc giết cho mặt tộc không kịp trở tay, đại lượng vực chủ thậm chí Ngụy Vương chủ vẫn lạc. Mà nhân tộc, vô luận là ở đại vực nào cũng đều có đại lượng bát phẩm trở về. Thời điểm bọn hắn tiến vào Càn Khôn Lô có lẽ chỉ là tu vi thất phẩm. Thế nhưng tại bên trong Càn Khôn Lô, cực phẩm khai thiên đan khó kiếm, nhưng phàm phẩm khai thiên đan lại là rất dễ dàng, tùy tiện đều có thể tìm thấy. Là nhờ có phàm phẩm khai thiên đan, tấn thăng bát phẩm, một số không thể tấn thăng là bởi vì nội tình không đủ hùng hồn. Đại lượng vực chủ chiến tử, đại lượng bát phẩm trở về, cứ mãi như thế, cán cân thắng bại từ từ nghiêng về một phương. Võ Luyện Điên Phong, chương 5807. Hơn 10 chỗ chiến trường bộc phát chiến tranh, hừng hực khí thế. Bên trong không chi vực, đại lượng mặt tộc trở về. Bên này xưa nay là do mặt tộc trưởng khống, nhân tộc khó mà nhúng tay. Nơi này ngược lại là không có cái gì mai phục. Đội hình năm xưa so với hôm nay trở về, hình dung chật vật, số lượng thừa thớt. Năm đó từ mảnh đại vực này tiến vào Càn Khôn Lô, có tới mấy trăm vạn đại quân, vực chủ Ngụy Vương chủ tầng tầng lớp lớp. Còn bây giờ tính toán đâu ra đấy chỉ có mấy vạn mà thôi, là tổn thất thảm trọng cỡ nào. Chủ yếu là sau một trận đại chiến trong Càn Khôn Lô, nhân tộc lục soát diệt cường giả mặt tộc, không ít vực chủ đều bị chém giết. May mắn còn sống sót cũng đều trôn trôn tranh tránh cho đến ngày hôm nay. Bên ngoài Bất Hồi Quan, trong một vùng hư không nào đó, từng thân ảnh hiện ra. Một đạo trong đó rõ ràng là Manaya. Sau đại chiến, hắn trốn chạy mà đi. Ai cũng không biết hắn đi đâu, trốn ở chỗ nào. Giờ phút này vừa hiện thân, liền thôi động bí pháp, hóa thành một đoàn mặt vân, cấp tốc bỏ trốn. Sau lưng truyền đến tiếng la hét của vực chủ, hắn cũng mặc kệ. Chạy được một đoạn, hắn mới có nghi hoặc. Dương Khai đâu rồi? Vậy mà không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Căn cứ tình báo mà Kiêu Vu truyền lại cho hắn, thời điểm Càn Khôn Lô quan bế, tất cả người bên ngoài tiến vào Càn Khôn Lô đều sẽ quay trở về nguyên điểm. Nói cách khác, bọn hắn từ vị trí nào tiến vào Càn Khôn Lô sẽ quay trở lại vị trí đó. Những ngày này Manaya ẩn nấp rất tốt, không bại lộ hành tung, cũng luôn chuẩn bị đề phòng. Bởi vì Dương Khai và hắn tiến vào cùng một vị trí, một khi Càn Khôn Lô đóng, cả hai lần nữa sẽ đối mặt. Dương Khai đã thành tựu cử phẩm, thực lực xưa đâu bằng nay. Hắn cố nhiên cũng là vương chủ, nhưng giờ bị trọng thương, may mắn giữ được mạng sống, lại khó khôi phục. Một khi đối mặt, tất sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy hắn vừa hiện thân liền chạy, chính là sợ rơi vào trong tay của Dương Khai. Thế nhưng mà, giờ phút này lại không nhìn thấy bóng dáng của Dương Khai đâu, ngược lại là một chút vực chủ mặt tộc hiện thân. Nghĩ mãi mà không rõ, Manaya cũng lười suy nghĩ sâu xa, tiếp tục chạy về Bất Hồi Quan. Chỉ có chạy về Bất Hồi Quan được mặt út tiếp ứng, thì hắn mới có cơ hội sống tiếp. Manaya thậm chí có chút cảm thấy may mắn, Dương Khai không hiện thân một nơi cùng với hắn. Bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiền, chiến tranh bạo phát. Trên Thối Mặt Đài, mấy ngàn quân có bí bảo chi uy, Thối Mặt Đài chi lợi, ngăn cản mặt tộc tấn công. Thỉnh thoảng có cường giả mặt tộc lao ra dẫn phát hỗn chiến. Cũng may còn có Phục Quản, vị Thánh Long này so với cửu phẩm bình thường đều cường đại hơn. Còn hắn tự mình tỏa trấn, dựa vào Thối Mặt quân thực lực cường đại, mặt tộc tại Đại Cấm Sơ Thiên khó mà đột phá phòng tuyến. Nhưng mà căn cứ tin tức Ô Quản phản hồi, Sơ Thiên Đại Cấm đã không quá vững chắc. Chuyện này dù sao cũng là cấm chế do bọn người thương năm đó chế tạo. Vô số năm tháng trôi qua, Ô Quản tự mình tọa trấn duy trì, cũng khó có thể tái hiện được chi lực đỉnh phong. Nhất là Đại Cấm Sơ Thiên trải qua hai lần chủ động mở ra, bản thân đúng Đại Cấm liền nhận xung kích không có nhỏ. Mặt tộc rất dễ dàng có thể tìm ra điểm yếu của Đại Cấm, ăn mòn Đại Cấm chi lực. Càng làm cho Ô Quản lo lắng không thôi là hắn mơ hồ cảm nhận được khí tức chập trùng từ mặt. Năm đó đại quân nhân tộc Viễn Chinh, một trận chiến tại Sơ Thiên Đại Cấm, thương vẫn lạc ngay tại chỗ. Mục vận dụng hậu thủ để mặt lâm vào ngủ say. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà Sơ Thiên Đại Cấm có thể duy trì cho tới bây giờ. Đại cấm này có thể phong cấm mặt tộc, thậm chí là vương chủ, nhưng không thể nào phong cấm cường giả như mặt. Ngày nó thức tỉnh chính là thời điểm Đại Cấm Sơ Thiên sụp đổ. Ô Quản những năm này một mực giám sát động tĩnh của mặt. Trước đây không có dị thường, thế nhưng gần đây khí tức của mặt đã bắt đầu chập trùng, rõ ràng không phải là dấu hiệu gì tốt. Nhân tộc có thể ứng đối đại quân mặt tộc xâm nhập, có thể đối kháng cùng vương chủ mặt tộc, nhưng không có thủ đoạn có thể kiềm chế cổ lão chí tôn như mặt. Thời điểm chiếu ảnh Càn Khôn Lô tái hiện, bên ngoài Sơ Thiên Đại Cấm bộc phát một trận đại chiến. Hai vương chủ không tiếc tiếp nhận nguy hiểm, cưỡng ép vọt ra. Phục Quản lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà Phục Quản bị kiềm chế, càng nhiều tiên thiên vực chủ có thể xông ra, vây công Thối Mặt quân. Nhất thời, chiến sự xảy ra cháy bỏng cực kỳ. dường như là bởi vì mặt có dấu hiệu thức tỉnh, khiến mặt tộc biến thành càng thêm hung hãn. Những năm gần đây động tác tấp nập. Thối mặt quân chỉ có thể liên tiếp nghênh chiến đấu với cường độ cao trong một thời gian dài, khiến cho mỗi người đều vô cùng mỏi mệt, không chịu nổi. Nhưng mà bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi. Thời điểm đại chiến, bên trong chiếu ảnh Càn Khôn Lô, từng thân ảnh cường đại xuất hiện. Năm đó Càn Khôn Lô hiện thế, Thối mặt quân đưa vào 50 bát phẩm, lúc trở về không đủ 40. Bên trong Càn Khôn Lô hung hiểm không kém nơi đây chút nào. Mặt tộc tổn thất to lớn, nhân tộc làm sao không có tổn thất. Riêng Thối mặt quân bên này liền vẫn lạc hơn 2 thành. Gần 40 bát phẩm trở về cũng đủ để Thối mặt quân thoáng thở ra. Khi bọn họ cảm nhận được một khí tức cực kỳ đặc biệt trong số đó, thì sĩ khí đại chấn. Đã có người tấn thăng cửu phẩm. Rất nhanh, có người xác nhận ai đã tấn thăng cửu phẩm. Là Tuyết Nhi! Tuyết Nhi tấn thăng cửu phẩm rồi! Phiến Khinh La kinh hỉ mà kêu. Bên cạnh nàng, bọn người Ngọc Như Mộng, Tô Nhan kinh ngạc cùng tràn đầy vui mừng. Kỳ thật năm xưa, Thối mặt quân an bài bát phẩm tiến vào Càn Khôn Lô cướp đoạt cơ duyên. Phục quản vốn định đưa các nàng vào, để các nàng có thể có chút thu hoạch. Bất quá cuối cùng, các nàng tặng cơ hội này cho Dương Tuyết. Tuy nam nhân nhà mình công hiến to lớn đối với nhân tộc, nhưng các nàng lại không muốn nhờ vào tên tuổi đó mà làm việc. Cơ duyên trong Càn Khôn Lô, người người đều mong muốn. Nếu các nàng vào hết, cũng dễ khiến cho người ta lên án. Chỉ có một mình Dương Tuyết thì chắc chắn không sao. Lại cân nhắc đến sự an toàn của Dương Tuyết, vậy là Dương Tiêu cũng vào theo. Nếu không, Dương Tiêu là một long tộc, vào cũng chẳng để làm gì. Mà bây giờ Dương Tuyết đã thành cửu phẩm khai thiên, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của các nàng. Nam nhân nhà mình chỉ một thân muội muội như thế, nên yêu thương nhiều hơn. Liệu hắn có biết Tuyết Nhi tấn thăng cửu phẩm hay không? Nếu biết, tất nhiên sẽ rất cao hứng. Chợt, một thanh âm bay vào trong tai của mọi người. Đại ca đã tấn thăng cửu phẩm rồi, các tẩu tẩu không cần lo. Chữ nữ nghe mà nao nao đều chợt lộ ra dáng tươi cười. Hắn luôn luôn có thể làm được. Tô Nhan mỉm cười, không thấy ngoài ý muốn. Thế nhân đều coi bát phẩm là cực hạn của Dương Khai rồi. Chỉ có chư nữ chung gối nhiều năm cảm thấy Dương Khai sẽ không nhận mệnh như thế. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp đột phá cửu phẩm. Bây giờ hắn đã làm được rồi, bởi vì đó là hắn. Chiến hạm tiếp tục du tẩu. Trên chiến hạm, chư nữ phối hợp khăng khít. Từng bí thuật thần thông đánh ra, ngạnh sinh mở ra một đầu chiến hỏa trong chiến trường. Một vị cự phẩm đột ngột hiện thân, trong nháy mắt thay đổi thế cục cháy bỏng. Thỉnh thoảng lại có cường giả mặt tộc bị giết. Mà khi hai vương chủ kia thấy tình thế không ổn, muốn trốn về đại cấm sơ thiên thì cũng đã muộn. Dương Tuyết cầm kiếm ngăn trước lỗ hổng, chỉ hơi do dự, nàng bỏ một mặt tộc xông về sơ thiên đại cấm, cùng phục quản truy kích vương chủ còn lại. Kịch chiến một lát, vương chủ này vẫn lạc. Bao nhiêu năm qua, thỉnh thoảng lại có vương chủ xông ra khỏi đại cấm sơ thiên, nhưng phục quản tự mình tòa trấn, những vương chủ kia hiếm có thể có hành động gì. Mà phục quản cũng khó chém giết một vương chủ. Đại đa số tình huống, những vương chủ này thấy tình thế không ổn, liền sẽ đồn về bên trong đại cấm sơ thiên. Phục quản thực lực dù mạnh hơn, cũng không làm gì được. Nhưng mà lần này có thêm Dương Tuyết, vương chủ liền không thể sống. Một trận đại chiến nhẹ nhàng lâm ly, rốt cuộc đạt được thắng lợi. Thối mặt quân không reo hò phân chấn, chỉ là yên lặng điều tức tu dưỡng, tùy thời nghênh đón trận tiếp theo. Lúc tụ họp, Dương Tuyết biết được một tin tức không quá tốt. Nguồn tin từ Ô Quản là phệ chuyển thế, là cửu phẩm chi cảnh. Ô Quản bây giờ trưởng khống đại cấm sơ thiên. Những năm gần đây, mặt tộc không ngừng trùng kích ra. Một phần là mặt tộc cố gắng, một phần là Ô Quản cố ý khống chế, nhờ vào đó làm dịu đi áp lực của đại cấm sơ thiên. Hắn dù sao cũng không phải là phệ chân chính. Sơ thiên đại cấm lâu năm thiếu tu sửa, áp lực nội bộ to lớn. không nghĩ biện pháp làm dịu mà nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ là không có cách nào chưởng khống. Mỗi một lần mặt tộc trùng kích ra, sợ dĩ chỉ có một hai vương chủ hiện thân, chính là công lao của hắn. Bởi số lượng thối mặt quân chỉ có vậy, tổn thất một là không được bổ sung, cho dù mượn nhờ thối mặt thai cũng ứng đối không được quá nhiều cường giả mặt tộc. Một khi số lượng cường giả mặt tộc vượt quá cực hạn mà thối mặt quân có thể tiếp nhận, thối mặt quân sẽ thua. Mà bây giờ, mặc dù thực lực ngày càng tăng trưởng, nhưng mà khả năng khống chế đại cấm sơ thiên của Ô Quảng lại càng lúc càng suy yếu. Cho nên, lần tiếp theo sẽ ra ngoài mấy vương chủ. Hắn không thể nói chính xác. Có lẽ là hai, có lẽ là ba. Khả năng càng nhiều hơn. Chỉ có thể tận khả năng để Phục Quản và Dương Tuyết chuẩn bị sớm. Kết thúc tập 1255 Bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.